Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, năm chục ngàn năm ta tất thành tiên. Ngô Trần khoe khoang khoác lác, năm chục ngàn năm tất thành tiên. Tiểu Tháp khiếp sợ không lịch sự hồ nghi, sẽ không thực sự là khai thiên tiên vương a? Tiên vương cường giả không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Bất luận là cái nào kỷ nguyên, thời đại nào, tiên vương vẫn đều là nhân vật vô địch. Mà tiên vương sống ra đệ nhị thế, coi như đệ nhị thế có thương tích, cũng có thể ngắn nhất tốc độ trở lại đỉnh phong. Cho nên Ngô Trần khoe khoang khoác lác trong nháy mắt, Tiểu Tháp bỗng nhiên cảm thấy Ngô Trần sẽ không thực sự là khai thiên tiên vương a. Vị kia xưa nhất tiên vương, dù sao, nghĩ lại, một gã sống ra đệ nhị đời chí cường tiên vương, muốn từ hư đạo cảnh đến thành tiên, ngũ thời gian vạn năm cũng là có khả năng. Ngô Trần mỉm cười, liếc nhìn Tiểu Tháp, lại cười nói, ngươi muốn biết ta có phải hay không khai thiên tiên vương? Tiểu Tháp lắc lắc thân tháp, tỏ vẻ gật đầu, muốn biết ta có phải hay không khai thiên tiên vương? Đoạn nhân quả này có thể là rất lớn. Ngươi nên biết ta nếu thật là khai thiên tiên vương, tin tức một ngày truyền ra, chỗ đó người cũng sẽ kinh động. Nếu như ngươi bằng lòng ngây người bên cạnh ta 10 vạn năm, ta không ngại nói cho ngươi biết đoạn nhân quả này. Ngô Trần nói rằng cuối cùng, lại là bổ sung một câu, 10 vạn năm, cũng là không sai biệt lắm có thể bù đắp đoạn nhân quả này. So với hắn người nào đều biết, Tiểu Tháp đối với đại đạo nhân quả vô cùng coi trọng. Trong ngày thường đều đọng ở bên mép, không ít đối với Thạch Hạo lải nhải, mỗi một lần xuất thủ đều phải nhân quả ở cửa. Hôm nay Liễu Thần biến tướng tính đáp ứng rồi Ngô Trần, khiến cho Ngô Trần tâm tình không tệ, hưng khởi pha cho Tiểu Tháp cử động. Tiểu Tháp thân tháp run lên, 10 vạn năm tới hoàn lại nhân quả, ngươi tại sao không đi đoạt? Chờ, các loại, vì sao Ngô Trần đoạn văn này quen thuộc như vậy? Đây chẳng phải là chính mình đối với Thạch Hạo thường nói sao? Bị chính mình thường nói nhân quả luận đối phó, Tiểu Tháp không nói, Hoàng Liễu Hoàng thân tháp, coi như hết, 10 vạn năm mặc dù đối với bọn ta rất ngắn, thế nhưng ta còn chưa chữa trị hoàn tất, 10 vạn năm đủ ta làm rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, sau đó, Liễu Thần đối diện Ngô Trần, hai mắt đối lập nhau, hai người lặng lặng nhìn đối phương, tựa hồ muốn đối phương đều xem thấu. 50 ngàn năm, chờ ngươi 50 ngàn năm, nếu ngươi không thành tiên, ta liền một mình đi trước giới hải cái kia một đầu. Liễu Thần lưu lại một nói, sau đó nhẹ lướt đi. Liễu Thần, chờ ta một chút, ta vẫn chờ ngươi giúp ta tìm trở về còn lại thân tháp. Tiểu Tháp vội vàng đuổi theo Liễu Thần, thuận liền đối với Ngô Trần lưu lại một nói. Ngô Trần, mặc dù không biết ngươi phải hay không phải khai thiên tiên vương, thế nhưng ta có loại trực giác, 50 ngàn năm sau đối đãi ngươi thành tiên phía sau thấy. Ngô Trần hướng về phía Liễu Thần cùng Tiểu Tháp ngạch thủ. Hắn biết Liễu Thần ly khai, bất quá cũng không phải đi giới hải, mà là bằng lòng Ngô Trần chờ hắn 50 ngàn năm. Còn như trong khoảng thời gian này Liễu Thần tuyển trạch tiềm tu, khôi phục đỉnh phong, khả năng Liễu Thần biết đi trước giới hải tu hành, nhưng sẽ không thâm nhập. Dù sao giới hải có rất nhiều huyền ảo, mặc dù là hoàn mỹ tiểu thuyết đều vì cũng không giới thiệu giới hải hình thành. Vẻn vẹn biết đạo giới hải như rơi xuống từng cái thế giới hợp thành một sóng một thế giới, đối với Liễu Thần vậy chờ tồn tại, giới hải tu luyện không thể thích hợp hơn. Nhìn theo Liễu Thần rời đi, Ngô Trần lại là nghỉ chân một đoạn thời gian, ngẩng đầu nhìn trời, trọng đồng có hoàn vũ, sau đó rời đi. 50 ngàn năm, ta tất thành tiên, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Trần cùng với Liễu Thần phân biệt sau đó không lâu, giữa lúc hắn lợi dụng gặp may mắn biết hết hoàn mỹ thế giới ưu thế. Muốn tìm chỗ tốt tu hành thời điểm, có mấy người tìm tới Ngô Trần. Những người này cũng không phải trả thù, mà là chuyên môn vì Ngô Trần mà đến. Người tới, ba gã trung niên nhân, phía sau theo vài tên thanh niên nhân, mỗi danh tuổi trẻ nhân tiên vận 10 phần. So với đại bộ phận 3.000 châu thiếu niên chí tôn khí tức hồn hậu. Ngô Trần tiền bối, ba gã trung niên nhân mang theo phía sau thanh niên nhân. Chắp tay thi lễ, Ngô Trần nhận ra giả, chính là cửu thiên thập địa phái tới người. Xác thực nói là thiên thần thư viện ở 3.000 châu chiêu mộ người phụ trách một trong. Có chuyện gì sao? Ngô Trần bình tĩnh nói rằng, đồng thời, Ngô Trần trong lòng đô than, bọn họ tìm mình làm cái gì? Những người này chắc là chiêu mộ các đại thiên kiêu, vì về sau dị vực đánh một trận bồi dưỡng máu mới. Lẽ nào bọn họ nhìn chúng thiên phú của ta, muốn bồi dưỡng ta? Ngô Trần suy nghĩ một chút, mình quả thật phù hợp thiên thần thư viện yêu cầu, tuổi trẻ có thiên phú, nhưng mà, theo ba gã trung niên nhân nói vang lên. Ngô Trần sửng sốt một chút, cổ quái màu sắc, mắt lộ ra quỷ dị, tìm ta làm đạo sư. Ngô Trần nhẹ kêu nói, không sai, ba gã trung niên nhân thấy Ngô Trần hỏi, không có kéo dài, đạo minh ý đồ đến, bọn họ muốn mời Ngô Trần đi vào làm thiên thần thư viện đạo sư. Đồng thời kiêm cung phụng trưởng lão chức, không phải mời Ngô Trần làm học sinh, mà là đưa tới. Trưởng lão, nói âm vang lên, Ngô Trần quỷ dị, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngay từ đầu, ba gã trung niên nhân đám người đến, Ngô Trần biết được thân phận của bọn họ cùng với tới 3.000 châu mục đích. Cộng thêm Ngô Trần bản thân mình 18-19, hoàn mỹ phụ họa thiên thần học viện chiêu mộ yêu cầu. Cho nên, Ngô Trần theo thói quen cho rằng bọn họ là tới chiêu mộ chính mình đi thiên thần thư viện học tập. Từ đầu đến cuối, Ngô Trần chẳng bao giờ hướng chính mình một thân phận khác muốn. Chính mình bây giờ nhưng là chỉ vào tiên vương sống ra đệ nhị đời danh hiệu. Bây giờ không phải tiên tăng vương, mà là hư hư thực thực khai thiên tiên vương. Xưa nhất tiên vương, bọn hắn bây giờ cho thấy ý đồ đến. Ngô Trần lúc này mới nhớ tới mình bị 3.000 châu thế nhân hiểu lầm thân phận. Nhắc tới cũng là Ngô Trần 18-19 dáng vẻ. Thế nhưng đối ngoại biểu hiện thực lực là chí tôn. Coi như là kẻ ngu si cũng sẽ không nhận định Ngô Trần là một danh thiên kiêu. Thử hỏi, có người hỏi 19 tuổi có thể đạt được chí tôn sao? Phòng trừng bị hỏi ra người một cái tát liền đập tới đi. Ngươi bị điên rồi, gạch mộc chí tôn 500 tuổi gông cùm xiềng xiếc bày ở nơi đó. Ngươi nhìn không thấy sao? Ta không thích ràng buộc. Ngô Trần không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế? Hắn chính là bằng lòng liễu thần chính mình muốn ở 50.000 mùa màng tiên. Nếu như đem thời gian lãng phí ở làm đạo sư, làm sao còn 50.000 mùa màng tiên? Ngô Trần bỏ xuống một lời. Lúc này xoay người ly khai, ba gã trung niên nhân sửng sốt, vội vã cắn răng đuổi theo khuyên bảo, cũng không tính dễ dàng buông tha, một gã sống ra đệ nhị đời tiên vương làm đạo sư. Tuyệt đối là thiên thần thư viện có đại tạo hóa, trợ giúp lớn, Ngô Trần tiền bối, chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian của ngươi, chúng ta chỉ là muốn ngươi đảm nhiệm cung phụng. Ngoài ra ngươi 0.6 nếu là có thời gian có thể dưới sự dạy dỗ học sinh liền dạy bảo. Nếu như không có thời gian, cũng có thể thôi. Đúng vậy, Ngô Trần tiền bối, chúng ta, ba gã trung niên nhân ngươi một lời ta một lời. Cơ hồ đem thiên thần thư viện chỗ tốt, còn có đối với Ngô Trần có lợi mà vô hại tác dụng nói ra hết. Nhưng mà, lúc này Ngô Trần như không có nghe thấy. Mâu quang hiện lên một tinh mang, chỉ vì tại hắn lúc rời đi, trong đầu có một thanh âm lạnh như băng vang lên. Keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra. 1. Đảm nhiệm thiên thần thư viện trưởng lão, đạo sư chức, thu được thập nhị đô thiên thần sát trận thừa ra toàn bộ tàn trận. 2. Đảm nhiệm 10 năm thiên thần thư viện trưởng lão, đạo sư chức, thu được nửa tiên dược một gốc cây. 3. Làm bảo mặt tiền tam danh trung niên nhân, thu được xa hoa wifi phần món ăn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liên tiếp wifi, xem chiếu bóng nghe âm nhạc hay không lầm, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.